Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 213, chương 220, Thiên Thủy Khách Trại. Tiểu Bạch, ngươi nói chúng ta là ở khách trại tốt đâu, vẫn tiếp tục tìm một chỗ dã ngoại hoang vu nghỉ ngơi. Thật vất vả, Diệu Ngữ Liên Châu nói hơn nửa ngày, gặp Tiểu Bạch khí sắc tốt hơn nhiều. Trương Tiểu Phàm không kịp chờ đợi hỏi. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn một cái, gặp Nhật Lạc Tây Sơn, dáng chiều như lửa, liền gật gật đầu, nói khẽ, vẫn là ở khách trại. Phía trước có một chỗ Thiên Thủy Khách Trại, người cũng không thể để cho ta một cái nhược nữ tử tại dã ngoại hoang vu, bị đông cảm lạnh a. Hì hì. Tiểu Phàm đương nhiên không dám để cho Tiểu Bạch ở tại dã ngoại hoang vu. Cũng không nỡ a. Trương Tiểu Phàm cười hì hì, nhưng trong lòng tại nói, tốt tốt một cái vạn niên bạch hồ, còn sợ ở tại dã ngoại hoang vu, xú tiểu tử. Trong lòng suy nghĩ cái gì? Có phải hay không đang mắng ta là một cái vạn năm lão yêu tinh? Cần ăn đòn không phải? Tiểu Bạch chợt phát hiện Trương Tiểu Phàm thần sắc khác thường. Tâm tư nhất động, lập tức vươn tay ra, một thanh chật ở lỗ tai hắn, sáng giọng, không có Tiểu Phàm làm sao dám a đau nhức a. Xú tiểu tử, trong bụng liền không có chứa qua vật gì tốt. Nam cương biên giới, vùng khỉ ho cò gáy, đất cằn sỏi đá, cùng trung thổ phong tục rất là khác biệt. Chỉ là bao nhiêu năm trôi qua, tuy nhiên chỗ vắng vẻ, nhưng dù sao cùng trung thổ còn có giao lưu. Mà Nam Cương một vùng sản xuất da lông, khoáng thạch chờ một chút đặc sản, cũng từ trước đến nay tại Trung Nguyên có cực giai danh dự, hấp dẫn không ít trung thổ thương nhân đến đây giao dịch. Dần dà, Nam Cương ban đầu căn không có khách sạn, cũng ở trung thổ thương nhân ảnh hưởng dưới, tại náo nhiệt nhất mấy cái thành trong trấn xuất hiện. Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch hiện tại chỗ thân thể cũng là như thế một cái khách sạn, tên trực tiếp cũng là dùng địa danh xưng Thiên Thủy Khách Sạn, cũng là Tiểu Bạch mấy ngày trước đây thường xuyên nâng lên một cái tại Nam Cương danh khí không nhỏ khách trại. Đi vào trong khách sạn, rất rõ ràng đó có thể thấy được cái bàn bài trí rất là thụ trung thổ văn hóa ảnh hưởng, bất quá lão bản cùng tiểu nhị đều là địa trắng tộc nhân. Choang tộc tại Nam Cương bên trong, nhân khẩu nhất là đông đảo, tướng đối với cuộc sống cũng so với vì giàu có, thụ trung thổ ảnh hưởng sâu nhất, không thể so với còn lại các tộc y nguyên kiên trì đi săn làm chủ sinh hoạt. Choang tộc trong đã dần dần bắt đầu làm nông buôn bán. Bất quá tuy nhiên như thế, choang tộc dân phong lại tương đối bình thản, đại bộ phận tộc nhân thiếu này một phần hung hãn khí. Cho nên tại thế lực ngược lại còn không bằng nhân khẩu thiếu tại bọn hắn miêu tộc cường thịnh. Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch mặt đối mặt, tại một chỗ ngóc ngách bên trong, ngồi xuống, sớm có tiểu nhị tới ân cần tiếp đãi. Lúc này thiên hạ dần tối, trong khách sạn lại không có bao nhiêu khách nhân, hỏa khế này nhìn bộ dáng phục sức, cũng là Nam Cương choang tộc người, chỉ bất quá hơn phân nửa là ở chỗ này làm có một ít thời gian, lại còn nói chuyện có chút lưu loát. Hai vị khách quan, muốn ăn chút gì à? Cửa hàng nơi này còn có sạch sẽ gian phòng, giá cả lớn nhất thị công đạo. Xa gần nghe tiếng, Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, rất tự nhiên nói, cho chúng ta lưu một gian ngạch, là hai gian sạch sẽ phòng trọ, chúng ta muốn ở một đêm bên trên. Đến Trương Tiểu Phàm yếu điểm một căn phòng, thế nhưng là thoáng nhìn trong mắt, gặp Tiểu Bạch mặt hồng đỏ bừng, trợn mắt trừng mắt nhìn chính mình, lập tức ý thức được chính mình nói sai, vội vàng sau đó sửa lại, còn cái miệng này lầm, là chính hắn không cẩn thận phạm, vẫn là sớm có cái gì dự mưu, liền không được biết. Tiểu nhị mỉm cười, có nhiều thú vị mà nhìn xem Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch hai người này, nhưng trong lòng đang cảm thán, tướng mạo chênh lệch to lớn như thế, Như thế một cái xinh đẹp vô song, mềm mại đáng yêu cùng cực tuyệt sắc nữ tử, thế mà bị cái này một người tướng mạo phổ thông, khuôn mặt tên hèn mọn mang lên, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng, trà đạp hoa tươi, phung phí của trời a. Lập tức, tiểu nhị mỉm cười gật đầu, sau đó một mực cung kính nói, hai vị khách quan, hẳn là còn chưa có ăn cơm thôi, có thể muốn một chút cái gì đồ ăn sao? Trương Tiểu Phàm dạ dày cũng không đói, bất quá nhìn xem Tiểu Bạch, gặp nàng một bộ muốn nói lại thôi, nóng lòng muốn thử hưng phấn bộ dáng, vẫn là quyết định muốn một điểm ăn cái gì, tối thiểu không thể để cho trước mắt cái này làm bạn chính mình giai nhân cười khổ thân. Lập tức mở miệng nói, tiểu nhị, ngươi cho chúng ta đến hai bát cơm, lại đến mấy cái. Tiểu nhị, ngồi ở một bên Tiểu Bạch đột nhiên mở miệng, mị nhãn quét Trương Tiểu Phàm một cái, thấy Trương Tiểu Phàm trong lòng rung động, mất hồn mất vía, liền chải đen nhánh sáng bóng mái tóc, mặt mỉm cười, nói, ngươi nơi này nhưng có, thổ buồn bực hoàng tước. Trương Tiểu Phàm khẽ giật mình, cảm thấy mình tựa hồ vẫn chưa từng có nghe qua kỳ quái như thế đồ ăn dạng. Nhìn về phía Tiểu Bạch kinh diễm trong ánh mắt cũng có một tia nghi hoặc chi ý. Hỏa khế kia cũng là ngẩn ngơ, không khỏi thừa cơ nhìn nhiều mị nhãn thoát tục Tiểu Bạch một cái. Nói, cô nương ngươi chẳng lẽ tới qua chúng ta Nam Cương a? Đạo này bảng hiệu đồ ăn, chúng ta tự nhiên là có. Tiểu Bạch nhìn xem đối diện Trương Tiểu Phàm, trên mặt ý cười càng lúc càng nồng, ánh mắt chớp động, giống như đang nhớ lại cái gì. Chậm rãi nói, ngô, đúng, còn có, tam đoạn xà ruột, gấu nướng đuôi, nướng thu diệp, ngũ tiểu trùng, hắc tâm quả. Tiểu Bạch vừa nói vừa nghĩ, bắt đầu tốc độ vẫn còn tương đối chậm, một cái tên món ăn một cái tên món ăn địa nói. Càng về sau ngược lại càng nói càng nhanh, tên món ăn cũng càng là ly kỳ vạn phần, nghe xong cũng là không thể tưởng tượng, tuyệt không phải trung thổ có thể có. Trương Tiểu Phàm nghe được nhiều như vậy ly kỳ cổ quái đồ ăn dạng, da đầu đều run lên, mà trong cửa hàng không những cái kia tiểu nhị nụ cười trên mặt biến thành há to mồm không thể chọn, vẻ mặt bối rối. Liên liên ở phía xa tính sổ cửa hàng lão bản cũng không nhịn được đi tới. Tiểu Bạch đại khái tại một hơi nói ra gần 30 tên món ăn về sau, cái này mới dừng lại nghỉ ngơi một chút, quay đầu đối lão bản cùng tiểu nhị cười nói, những này đồ ăn, các ngươi nơi này có sao? Lão bản cùng tiểu nhị hai mặt nhìn nhau, nửa ngày lão bản kia càn cười một tiếng, nói, cô nương ngươi quả nhiên kiến thức rộng rãi, ngươi mới vừa nói cái này lời tên món ăn, không có chỗ nào mà không phải là Nam Cương đặc sản nổi danh đồ ăn. Chỉ là trong đó có thật nhiều tài liệu không được tốt lắm tìm. Cửa hàng trừ thổ buồn bực hoàng tước bên ngoài, chỉ có hắc tâm quả cùng gấu nướng đuôi hai thứ này có thể làm ra. Thật có lỗi chi cực. Mặt trắng nhỏ không khỏi toát ra một tia tiếc nuối thần sắc, nhưng lập tức cười nói, vậy trước tiên đốt cái này ba loại đồ ăn đi. Lão bản cùng tiểu nhị vội vàng đáp ứng một tiếng, bận rộn qua. Tiểu Bạch mắt đẹp nhất chuyển, trông thấy Trương Tiểu Phàm vẫn chính kinh ngạc nhìn chính mình, nở nụ cười xinh đẹp như hoa tươi một dạng, diễm lệ bắn ra bốn phía, mị lực vô song. Giọng dịu dàng cười nói, 300 năm trước, ta dẫn tộc nhân tới nơi này nếm qua một lần, hôm nay ta cũng không biết sao, đột nhiên đặc biệt muốn nếm thử những này năm đó phong vị. Tiểu Phàm, ngươi có bằng lòng hay không ăn sao? Nếu như không nguyện ý, chúng ta lại để bọn hắn làm còn lại trung nguyên đồ ăn dạng a. Ta nguyện ý, Tiểu Bạch, chỉ cần ngươi thích ăn. Mặc kệ cái gì, dù là trên trời diều hâu, mặt đất con rùa, Tiểu Phàm cũng thích ăn, liền mày cũng không nhăn một chút. Gặp Tiểu Bạch hỏi mình, dần dần từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, Trương Tiểu Phàm hai tay xoa xoa, một bộ hưng phấn không khỏi bộ dáng, tràn ngập nhu tình địa lớn tiếng nói, "Xú tiểu tử, ngươi mới ăn diều hâu con rùa đâu?" Tiểu Bạch sắc mặt đỏ bừng, giận trước mặt Trương Tiểu Phàm một câu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, hy vọng, ngươi tên tiểu tử thúi này, về sau không nên quên hôm nay nói chuyện, bằng không, ta liền, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.